Chương 2039, chương 2046, lại bị bắt gặp. Tuy nhiên Phùng Vũ Khiết trở về rồi, nhưng Phùng Vũ Khiết cũng không có nói quá nhiều Trầm Tường sự tình, cho nên bọn hắn cũng không biết. Hiện tại Nhan Tử Lan cùng Vũ Khai Minh biết được Trầm Tường tu vị, đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này bọn hắn đoán trước hoàn toàn không giống với, bọn hắn cảm thấy Trầm Tường ít nhất cũng phải tại năm thần cách tả hữu. Phùng tỷ trở về đã bao lâu? Trầm Tường hỏi. Khoảng 50 năm, Nhan Tử Lan nói ra. Trầm Tường ngẩn người. Ta cùng nàng mới xa nhau có vài ngày nha, tại đây thời gian cùng thượng diện bất đồng nha. Vũ Khai Minh nhẹ gật đầu, khó trách, bất quá không có sao, bằng thiên phú của ngươi, rất nhanh có thể trên việc tu luyện đi đấy. Nhan Tử Lan nói ra, chúng ta theo như lời chuyện quan trọng, chính là muốn đối phương địa ngục tà môn, thì ra là địa ngục ma đế ở chỗ này thành lập thế lực, bọn hắn một mực âm thầm phát triển, qua một thời gian ngắn, cửu thiên thế giới sẽ nuốt thái thần bí cảnh, cho nên bọn hắn muốn tại lúc kia tiến đến trước khi... ở chỗ này tranh đoạt càng nhiều nữa tài nguyên hòa hảo khu vực. Hiện tại chúng ta đã âm thầm liên hợp mấy cái thế lực, chuẩn bị đồng loạt đồng thủ đối phó địa ngục tà môn. Đến lúc đó muốn phản công cũng không chỉ là địa ngục tà môn, còn có một chút mặt khác cùng địa ngục tà môn liên hợp cổ xưa thế lực. Hiện tại UU cùng Tử Thiến cũng đã đi tìm hiểu tin tức. Trầm Tường cau mày nói, địa ngục ma đế người này sau lưng thế nhưng mà thần quốc lực lượng, cái kia vô thượng lão ma liền ở sau lưng chèo chống hắn. Nhan Tử Lan lắc đầu nói, cái kia lúc trước vô thượng lão ma vì đạt được lục đạo thần kính mới lợi dụng địa ngục ma đế đấy, nhưng hiện tại lục đạo thần kính đã trong tay ngươi rồi, vô thượng lão ma tự nhiên cũng sẽ không tại địa ngục ma đế thượng diện đầu nhập bao nhiêu. Vô thượng lão ma hậu trường hay vẫn là rất phức tạp đấy, mà bây giờ vô thượng lão ma khẳng định cũng liên lụy đến thần trong nước đế vị chi tranh phong ba bên trong. Hiện tại cửu thần trong nước có chút thực lực đấy, đều tại làm ra thận trọng cân nhắc, nếu như làm sai vị trí, hậu quả kia liền sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vũ Khai Minh nói ra, những này cốt cách thần đan, chính là chúng ta vì lôi kéo thế lực khác mà chuẩn bị đấy. Phùng Vũ Khiết trở về mang đến loại này thần đan, chúng ta cũng sẽ không bán ra, chỉ là tại nội bộ với tư cách ban thưởng sử dụng, đồng thời cũng sẽ đem tin tức này truyền đi. Như vậy lúc nào sẽ xuất kích? Trầm Tường hỏi, hắn cũng muốn động động thân cốt, vẫn còn tìm hiểu tin tức. Chúng ta bên này là Đoạn Tam Thường cùng Từ Vĩ Long đi phụ trách đấy, đoán chừng rất nhanh sẽ có tin tức. Vũ Khai Minh nói ra, nếu như ngươi muốn đi lời mà nói, có thể sẽ có chút nguy hiểm. Địa ngục ma đế tu luyện tà công, lại để cho hắn đột nhiên tăng mạnh, bọn hắn toàn bộ địa ngục tà môn thực lực đều rất cường thịnh, đây là chúng ta hiện nay đang biết đấy. Trầm Tường hỏi, cái kia cửu thiên ma điện đâu này, ta trước khi triệu hoán đi ra rồi, còn ở chỗ đó đâu này? Mất, biến mất không thấy, ngươi muốn triệu hoán đi ra? Vũ Khai Minh cả kinh, hắn và Nhan Tử Lan đối với cái này có chút hoảng sợ, tuy nhiên bọn họ đều là tương đối mạnh đại thiên thần rồi, nhưng đối với cái kia cửu thiên ma điện còn là phi thường sợ hãi đấy. Bọn hắn cũng không biết cửu thiên ma điện bên trong che giấu bí mật, mà Trầm Tường lần này trở về, chính là vì đem cửu thần vương cứu ra đấy. Đúng vậy, ta muốn đem cửu thiên ma điện triệu hoán đi ra, hơn nữa đây cũng là cửu thiên ma điện một lần cuối cùng lộ diện. Trầm Tường mỉm cười, không cần lo lắng, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, chỉ cần ta có thể thành công, liên tiếp cửu thiên thế giới chiếm đoạt thái thần bí cảnh về sau, chúng ta liền hội an toàn một thời gian ngắn. Phùng Vũ Khiết sau khi trở về, mang về đến tin tức Vũ Khai Minh bọn hắn cũng biết. Chính là tới từ ở những cái kia thần quốc uy hiếp. Tốt, bất quá ngươi có lẽ muốn tại tương đối ít người địa phương triệu hoán, tốt nhất là đi những kia hiểm địa, ví dụ như dạ ma địa ngục, cái chỗ kia hiện tại cũng là dạ ma, rất thích hợp triệu hoán cửu thiên ma điện. Vũ Khai Minh âm hiểm cười nói. Trầm Tường cũng nở nụ cười, sau đó đối với Nhan Tử Lan nói ra, Tử Lan tỷ, mang ta đi tìm Kỳ Liên tỷ, tạm thời đừng nói cho tiên tiên các nàng ta đã trở về, bởi vì ta còn muốn đi một chuyến cửu thiên ma điện. Các nàng sau khi biết sẽ lo lắng ta đấy. Nhan Tử Lan nhẹ nhàng thở dài, nàng cũng biết chính mình trở thành Trầm Tường nữ nhân về sau cũng sẽ cùng Tiết Tiên Tiên các nàng như vậy dần dần thói quen cả ngày nóng ruột nóng gan thời gian. Ngươi không thấy sư huynh bọn hắn sao? Tiểu Đao cùng Chu Vinh đều ở đây ở bên trong. Vũ Khai Minh nói ra, tạm thời không thấy, ta hiện tại tu vị quá thấp, bị bọn hắn biết rõ, nhất định sẽ bị khinh bỉ đấy. Trầm Tường cười hắc hắc, đừng nói cho bọn hắn biết ta đã trở về, càng đừng cùng bọn họ nhắc tới ta muốn triệu hoán cửu thiên ma điện. Nếu bọn hắn biết được cửu thiên ma điện xuất hiện, cũng đừng nói là ta triệu hoán đấy. Về chuyện này, nhất định phải giữ bí mật, bất quá có thể nói cho tiểu mau đầu hoặc là tru ma thiên thần bọn hắn những trưởng lão này. Nhan Tử Lan mang theo Trầm Tường từ phía sau đi rồi, lúc này bọn hắn đang ngồi ở một trong chiếc xe này không có mã thú kéo dài, là dựa vào trận pháp hành tẩu đấy, loại này phòng xe ở chỗ này cũng rất nhiều, loại vật này thật là thoải mái. Trầm Tường nằm ở phòng trong xe mềm mại da thú trên đệm, Nhan Tử Lan trần trụi đủ. Ông hai đầu gối ngồi ở bên cạnh hắn, đây là Mộng Nhi các nàng làm ra đến đấy. Nhan Tử Lan mỉm cười nói, hiện tại các nàng có thể lợi hại, có thể luyện chế rất nhiều lợi hại thần binh thần khí, còn phát triển ra một cái chuyên môn luyện khí tiểu đoàn thể. Trầm Tường đem nàng lâu tới, lại để cho nàng nằm sấp tại trên người của mình, sau đó nhẹ nhàng vịn nàng cái kia xinh đẹp mặt ngọc, cười nói, hiện tại Kỳ Liên đế quốc thành lập được ra thế nào rồi? Nhan Tử Lan cảm giác được Trầm Tường tay không thành thật một chút, nhẹ khẽ hừ một tiếng, bàn tay như ngọc trắng đại lực nhéo một cái Trầm Tường lồng ngực thịt, nói ra, nàng đã đem thần nữ điện hấp thu đã tới, thần nữ điện bên trong bọn nữ tử đều so sánh cảm kích ngươi vạch trần cái kia điện chủ, thần nữ điện nha, đều là một đám nũng nịu tiểu mỹ nhân. Trầm Tường cười xấu xa lấy, một cái xoay người, mềm mại Nhan Tử Lan đã ở dưới mặt rồi, nàng không khỏi kiều hô một tiếng, phòng xe tại khống chế của nàng xuống, tiến nhập truyền tống quảng trường bên cạnh trong phòng, trong này có nội bộ nhân viên sử dụng truyền tống trận, thông qua cái truyền tống trận này, liên quan phòng xe truyền tống ly khai cái này Cửu Thiên Thành, tiểu bại hoại đừng sang bậy, Nhan Tử Lan dùng không nhỏ khí lực mới đem Trầm Tường đẩy ra, nhanh đến rồi, bị phát hiện sẽ không tốt. Trầm Tường quay kiến xe xuống, chỉ thấy nơi này là một mảnh thảo nguyên, bốn phía là núi, cũng không phải thành thị, hắn cũng không biết cái này ở địa phương nào, chỉ cảm thấy ở đây thần linh chi khí phi thường nồng đậm. Đây là thứ hai long mạch, phía trước chính là trụ sở của chúng ta rồi, Nhan Tử Lan nói ra. Trầm Tường có chút kích động, bởi vì phụ thân hắn trước kia liền tại khu vực này, chỉ có điều chia lìa đã lâu như vậy, cũng không biết còn ở đó hay không tại đây. Lại để cho Kỳ Liên tới nơi này là được rồi, ta liền không qua rồi. Trầm Tường nhẹ nhàng Nhan Tử Lan cái miệng nhỏ nhắn, cũng tại lúc này hậu phòng xe môn bị mở ra, Lữ Kỳ Liên là ở chỗ này nhìn xem, nàng khẽ hừ một tiếng, liền vào phòng trong xe, đóng cửa lại. Nhan Tử Lan cắn chặt cặp môi đỏ mọng, đỏ mặt cúi đầu xuống, nàng không nghĩ tới cùng Trầm Tường thân mật thời điểm, lại bị bắt gặp, hơn nữa còn là bị Lữ Kỳ Liên gặp được đấy.